Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1806, chương 1813, tiên tộc sát cơ. Sắc mặt của Tô Viêm âm trầm, năm vị đại thánh chiếm giữ ở biển sao trong lao tù. Thần tình lạnh lùng, thời khắc quan tâm bốn phía, bọn họ ném xuống mồi nhử. Đợi chờ mình mắc câu thủ bút này quá to lớn, một khi hắn thật đi nhầm vào cái chồng, muốn giết đi ra hy vọng xa vời, phải biết đây là đại thánh cường giả, thậm chí dòng dã năm vị, quả thực là phát điên. Tô Viêm cưỡng chế trong lòng tán loạn hỏa diễm, mặt âm trầm, hiện nay giới ngoại chi địa, tử thương nặng nề, tiên tộc dĩ nhiên có tâm tình vào lúc này nhằm vào mình. Bảo tài tinh thông thiên biến vạn hóa chi thuật, có thể ẩn nấp nặc ở trong hư không? Cho dù là đại thánh đều rất khó dễ dàng nhào bắt được tung tích của nó. Tiên tộc đám này cẩu vật, khinh người quá đáng, bảo tài cuồng bạo, 10 năm huyết chiến, giết hắc ám giới quân địch không thể đếm hết được, cũng không biết tích góp bao nhiêu công lao, nhưng tiên tộc dĩ nhiên ở đây ném đá giấu tay. Quả thực là thiên lý khó chứa. Tô Viêm cũng nuốt không trôi cơn giận này, vốn định thay đổi phía trước sát cục, đem năm vị đại thánh nhốt ở bên trong. Bất quá lập tức hắn lắc đầu, rốt cuộc tiên tộc đến rồi năm vị đại thánh cường giả. Mặc dù là sát cục tại cường đại cũng rất khó chấn được. Thậm chí một khi gây nên ảnh hưởng quá lớn, tiên tộc rất khả năng cho bọn họ chụp lên nhất định chụp mũ. Nói bọn họ hướng mình người ném đá giấu tay. Tiên tộc thế lớn, ở tiên giới ảnh hưởng càng to lớn hơn. Này không thể không đi thừa nhận, muốn lay động tiên tộc quá khó. Dù sao cũng là vô thượng đế tộc, đều có tư cách trái phải tiên giới đại thế. Tiên tộc, chúng ta chờ xem. Ta Tô Viêm còn có thể một đời một kiếp bị các người ước hiếp không thành. Tô Viêm lạnh lẽo nói. Bảo tài chúng ta đi trước. Rời đi nơi này, lẽ nào liền tính như thế rồi? Bảo tài phẫn nộ, hộ đạo giả mới vừa đi mới mấy tháng. Tiên tộc liền không thể chờ đợi được nữa ra tay. Quả nhiên là trắng trợn không kiêng dè. Đương nhiên không thể tính như thế rồi. Tô Viêm biểu hiện lạnh lẽo. Nói, trước tiên trở về rồi hãy nói, tìm Dương Huy lão ca thương lượng một chút, nhìn một chút có thể hay không mượn cơ hội phản chế tiên tộc. Năm cái này vương bát con bê trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không rời đi. Chúng ta trên đường cẩn thận một chút, đừng bị người phát hiện chúng ta trở về rồi. Bảo tài bất đắc dĩ, trước mắt cũng chỉ có thể như vậy, đại thánh cách bọn họ còn có một đoạn đường. Nếu như tu sĩ tầm thường, không có hơn vạn năm đều rất khó chạm được đại thánh lĩnh vực. Này vẫn là ở tài nguyên đầy đủ dưới tình huống. Đại thánh không phải là nghĩ đột phá liền đột phá, nhất định phải ở thánh cảnh tích lũy đầy đủ siêu tuyệt. Dựa theo Tô Viêm tiềm năng, nhảy vào đại thánh cần thiết tài nguyên càng là một cái thiên văn con số. Phong Vương cũng nên suy nghĩ một chút. Tương lai muốn ở tiên giới đặt chân, có phong hào liền nhiều một tầng bảo đảm. Bảo tài đột nhiên nói nhỏ, trước đây còn thật chưa hề nghĩ tới. Không lạ gì tiên tộc phong vương xưng hào, nhưng hiện tại cảm thấy phong vương đối với bọn họ có choai choai trợ giúp. Tối thiểu có tầng này thân phận, tiên tộc liền rất khó tùy ý nhằm vào bọn họ. Giới ngoại chiến trường, mở ra hơn 100 cái chiến trường khu vực. Tiên hoàng quân đoàn bảo vệ địa giới cực kỳ bao la. Mảnh này địa giới cũng xây dựng không ít nhà đá. Bên trong có thương bệnh tàn tướng ở trong đó nghỉ ngơi lấy sức. Mà đâu đâu cũng có binh sĩ tuần tra. Hắc ám giới phát động thế tiến công chậm lại. Điều này cũng dành cho bọn họ thở dốc thời gian. Nhưng nhất định phải duy trì tuyệt đối sức chiến đấu. Để phòng ngừa hắc ám giới đột nhiên tới một lần cỡ lớn chiến dịch. Một khi không chịu nổi ném đi chiến trường, muốn gánh chịu chịu tội, tương tự sẽ cho quân đoàn mang đến chỗ bẩn. Dọc theo đường đi, bảo tài mắng nhếch nhếch, tức giận bất bình, đều muốn quăng quả đào không làm. Đương nhiên nó cũng là ngoài miệng nói một chút. Một trận này là Vương Thành hộ đạo giả hiệu triệu thiên hạ quân đoàn. Vì bọn họ thế giới đang ở đánh. Một khi ném đi chiến trường, tiên giới đánh bại, như vậy sẽ uy hiếp toàn bộ chư thiên đại vũ trụ. Nơi này là tính mạng của bọn họ nơi khởi nguồn. Là bọn họ căn, cái gì đều có thể ném. Quê hương không thể phá. Bỗng nhiên, từng sợi đặc biệt gợn sóng khủng bố lan tràn. Để Tô Viêm cùng Bảo Tài cảm thấy nghẹt thở. Nhìn thấy một vị mùi máu tanh đủ để nhấn chìm đại thế giới tiên ma. Đứng sững ở trong biển sao. Đây là một đạo thân thể màu đồng cổ. Đỉnh đầu thương khung, chân đạp hồng hoang. Đầy trời nhật nguyệt tinh đấu. Ở tư thế oai hùng của hắn trước mặt có vẻ đều có chút nhỏ bé. Ngoài thân của hắn đều chảy xuôi cấm kỵ tia sáng. Dường như hoàng đạo trật tự ở ép xuống. Thiên địa đại đạo gào thét không ngừng. Chiến vương, Tô Viêm cùng Bảo Tài về phía trước chào. Chiến vương vừa xuất quan. Khí huyết tiết ra ngoài. Đối với bọn họ hình thành không nhỏ áp bức. Rất nhanh, phía trước bóng dáng dần dần thu lại khí tức. Một vị oai hùng tuyệt luân người đàn ông trung niên. Oai hùng vĩ đại, vết thương đầy người cùng mùi máu tanh. Hắn đi tới đối với Tô Viêm cùng Bảo Tài gật đầu. 10 năm huyết chiến, Tô Viêm cùng Bảo Tài chém xuống bao nhiêu cường giả hắn rõ rõ ràng ràng. Cười nói, trở về, nhanh trở về nghỉ ngơi một chút đi. Hắn tên Không Tinh, là Vương Thành hộ đạo giả đệ tử, cũng là hiện tại tiên hoàng quân đoàn nhân vật thủ lĩnh. Những năm này đối Tô Viêm chỉ điểm đều có không ít. Tương tự hắn cũng là chiến trường này lớn nhất trụ cột. Tô Viêm thoáng do dự một chút, chính là gật đầu, chiến vương là chiến trường này lớn nhất lực uy hiếp. Hắn vốn định đem trước tao ngộ báo cho chiến vương, nhưng lại lo lắng hắn chọc tiên tộc. Vương Thành hộ đạo giả đã rời đi, trong thời gian ngắn phòng trừng sẽ không trở về. Không Tinh chiến vương tính tình ngay thẳng. Nếu như biết chuyện này nhất định sẽ vì hắn ra mặt. Nhưng đây là Tô Viêm việc tư, việc quan hệ tiên tộc, không muốn liên lụy người khác. Có chuyện nói thẳng, Không Tinh nhạy cảm nhận ra được Tô Viêm chần chờ. Hỏi, có phải là tu luyện gặp phải vấn đề gì? Không Tinh rất muốn để Tô Viêm gia nhập tiên hoàng quân đoàn. Nhưng chậm chạp không có biểu lộ ra. Chủ yếu là tiên hoàng quân đoàn không phải đã từng quân đoàn. Tô Viêm còn có càng to lớn hơn không gian phát triển. Tương lai ở tiên giới khẳng định có thể xông ra một vùng đất trời. Tô Viêm cười khổ, Bảo Tài rất trực tiếp. Cả giận nói, chiến vương, chúng ta trở về trên đường. Đụng tới có người muốn giết chúng ta. Còn bày xuống đại trận, dẫn chúng ta vào tuyệt địa. Nghe vậy. Sắc mặt của Không Tinh chiến vương đột nhiên phát lạnh, trong con người ánh sáng lạnh bắn ra bốn phía, nói, giết các ngươi, nói rõ ràng, là ai, Tô Viêm cũng không ở ẩn giấu, đem trên đường tao ngộ nói ra, sắc mặt của Không Tinh chiến vương lạnh đến mức tận cùng. Đối với 10 năm trước sự tình những năm này hiểu rõ một ít, nhưng tiên tộc dĩ nhiên dám to gan ở chỗ này ra tay. Điều này làm cho hắn thật nổi giận. Một cái ở chiến trường lập xuống ngập trời chiến công Tô Viêm. Bất cứ lúc nào đối mặt người mình sau lưng đâm dao. Để Tô Viêm đối xử làm sao tiên giới. Vô liêm sỉ, chiến vương nổi giận. Hắn đều cảm thấy trên mặt tối tăm. Đau rát, như là bị đánh một bạt tai. Các ngươi đi về trước. Chuyện này ta sẽ vì các ngươi giữ gìn lẽ phải. Bất luận cái gì chiến trường bại hoại đều muốn thanh trừ. Chiến vương rời đi, hướng về phương xa thế giới vượt qua. Bảo Tài hít sâu một cái. Chiến vương trực tiếp liền đi rồi. Một tia chần chờ đều không có. Thời khắc này đối tiên hoàng quân đoàn có mãnh liệt lòng trung thành. Tô Viêm theo bản năng cảm thấy. Để kiếm tông thủy tổ bọn họ đi theo tiên hoàng quân đoàn. Tương lai cũng có thể ở tiên giới đặt chân. Những năm này bọn họ thường thường giao lưu. Bất Hủ Thiên Vực một đám ở chiến trường lập xuống chiến công hiển hách cường giả đều muốn đi tiên giới. Có thể như tiên giới thật không chỗ nương tựa. Như vậy hiện tại tiên hoàng quân đoàn ngược lại một cái vô cùng tốt thuộc về chi địa. Người nói chiến vương có thể hay không đem mấy cái kia bại hoại cho trực tiếp làm thịt. Trên đường trở về bảo tài hỏi. Tiếc hận chính là chiến vương không có để bọn họ đồng thời đi. Gấp cái gì? Lấy không tinh chiến vương mạnh mẽ cấp độ. Đối với mấy cái đại thánh còn không phải bắt vào tay. Tô Viêm cười nói. Dương Huy lão ca, nhanh cho ta đây tới một viên hóa ma đan. Rất nhanh, bảo tài nhảy vào một cái cỡ lớn trong lều vải. Lão tu sĩ hiện đang phụ trách phân phát tài nguyên, bảo đảm tiên hoàng quân đoàn vật tư. Tài nguyên hiện nay vẫn không có. Hóa ma đan mấy ngày trước đây liền tiêu hao hết. Chiến giáp cũng là còn lại hai cái. Ta hiện tại chính đang giàu dĩ. Dương Huy mặt mày ủ rũ. Tô Viêm cau mày, hóa ma đan không có bọn họ có thể chống một chút. Nhưng nếu như chiến giáp không có, làm sao ở bên trong chiến trường sinh tồn? Tài nguyên làm sao còn không vận đưa tới? Bảo tài mặt đen lại nói, ta chiến giáp đều nhanh hư hao. Hiện tại hắc ám vật chất ăn mòn thân xác, chiến lực đều không phát huy ra 7-8 phần 10. Tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng. Dương Huy thở dài, lập tức nói, khả năng là thương tổn quá nghiêm trọng. Các người nhịn thêm một chút, ta sau đó lại đi thúc thúc một chút. Hóa ma đan hẳn là có thể mang về một ít. Người chạy bao nhiêu chuyến rồi? Tô Viêm hỏi, đúng là mọi việc không thuận. Dương Huy trong lúc nhất thời nghẹn lời, ấp úng không có nói ra. Tô Viêm linh cảm đến không đúng, vội vã truy hỏi. Có hay không vật chất hắn không trọng yếu, nhưng là cái khác tướng sĩ làm sao chống lại. Đừng hỏi, ta sẽ nghĩ biện pháp. Dương Huy nói, ta hiện tại liền đi, nhất định phải trở về một nhóm hóa ma đan. Tạm giải khẩn cấp, hộ đạo giả rời đi vừa rời đi. Chúng ta vật tư đều nhanh đứt đoạn mất, khẳng định bị một cái nào đó cẩu vật cho nuốt riêng rồi. Bảo tài tinh khí cũng đặc biệt táo bạo, đồ trên kém chút liền chết đi. Nó đột nhiên gào lên, điều này làm cho Dương Huy sợ hết hồn. Nói, chớ nói lung tung, ngươi không bằng không cứ. Truyền đi không phải là cái gì việc nhỏ. Nếu như những quân đội khác giống như chúng ta một chữ đều sẽ không nói. Tô Viêm mặt lạnh lùng nói, chỉ sợ có người hết sức nhằm vào. 10 năm trước, Tiên Võ Vương kém chút bị hộ đạo giả cho đánh chết. Bá Thiên Vương bọn họ đều bị đày đi đến đệ nhất chiến trường. Vạn năm bên trong không được trở về. Vậy cũng là vạn năm năm tháng A. Đế tộc sẽ giảng hòa sao? Thời gian 10 năm này, vật liệu của bọn họ chưa bao giờ thiếu. Hộ đạo giả đi rồi mấy tháng. Vật chất càng ngày càng ít. Thậm chí tiên tộc cũng bắt đầu lộ ra đáng ghê tởm sắc mặt. Này không phải trùng hợp, khẳng định ở hết sức nhằm vào. Không chỉ có là Tô Viêm, tiên hoàng quân đoàn cũng gặp nhằm vào. Vương bát đản, Tô Viêm con người thiêu đốt ngọn lửa hừng hực. Chư tướng sĩ huyết chiến hắc ám giới, quang đầu tung nhiệt huyết. Cả ngày chết đi rất nhiều chiến binh. Nếu như tiên tộc có chút người thật dám to gan trong khoảng thời gian này cắt xén bọn họ tài nguyên. Đúng là lòng lang dạ sói. Ta lại đi một chuyến. Bọn họ không cho ta liền không trở lại rồi. Dương Huy sắc mặt hơi lạnh lẽo. Bảo tài cùng Tô Viêm cố ý muốn qua đi. Dương Huy thực sự không cưỡng được. Mang theo bọn họ đăng lâm tiên môn. Tiên môn là tu dưỡng chi địa. Trọng thương nhân viên đều đang trong tiên môn tu dưỡng. Trong này kiến trúc khí tượng rất là hùng vĩ. Cũng tràn ngập chiến tranh khí tức sơ xác. Trong tiên môn có chấp pháp giả. Đối với người lui tới viên mật thiết kiểm tra. Dương Huy không phải người bình thường. Đại biểu tiên hoàng quân đoàn. Mang theo Tô Viêm bọn họ thông suốt. Rất nhanh tới gần công lao điện. cung điện to lớn, cửa có cường giả trấn thủ. Làm phiền hai vị thông báo, tiên hoàng quân đoàn đến đây lĩnh vật tư. Dương Huy đối với cửa hộ vệ nói, chờ. Hai đại hộ vệ biểu hiện có chút ngạo mạn, tuy rằng chỉ là xem cửa lớn, nhưng là này việc xấu quyền thế rất lớn. Tiên hoàng quân đoàn đã từng là đáng sợ, nhưng đó là cửu viễn thời đại sự tình, hiện nay rất khó chuyển lên đài mặt. Bảo tài thờ ơ lạnh nhạt, hộ vệ này đi vào có một hồi, mới chậm rãi trở về. Thấy cảnh này, bảo tài giận không chỗ phát tiết, bọn họ dục huyết phấn chiến, cùng hắc ám giới cường giả ăn thua đủ, nhưng là những người này vẻn vẹn phụ trách vật chất sai. Có thể như vậy lười nhác, thật coi bọn họ là làm chiến nô rồi. Trưởng lão có việc, ngày mai lại đến. Hộ vệ lạnh như băng một câu nói, chớp mắt đâm nổi giận bảo tài. Nó vừa muốn mở miệng, Tô Viêm ngăn lại nó, nói, không có chuyện gì, chúng ta có thể chờ. Ngược lại vật chất dùng hết rồi. Tiểu tử, ngươi lời này có ý gì? Không cho ngươi ngươi liền không đi rồi sao? Có còn hay không một điểm trách nhiệm rồi? Cửa hộ vệ giận, nổi giận nói, trở về cũng không có việc gì. Tô Viêm cũng chậm rãi nói, vật chất dùng hết, bây giờ đi về cũng chống không nổi. Nếu như tiên hoàng quân đoàn cường giả đều chết trận xa trường, chúng ta sống sót cũng làm cho người đời biết. Vì sao mà bại? Ta xem các ngươi chính là rất sợ chết. Luận tội đáng chém. Hai đại hộ vệ tức giận, đây là đang đe dọa bọn họ. Một khi không chịu nổi, bọn họ muốn gánh trách nhiệm. Ngươi lặp lại lần nữa. Dương Huy con mắt lạnh, ánh mắt dò xét hai đại hộ vệ. Ánh mắt của hắn xem ra hơi dọa người, để hai đại hộ vệ có chút hốt hoảng, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Dương Huy lão ca, không có chuyện gì, để bọn họ nói. Tô Viêm trầm giọng nói, ta đã đem những hình ảnh này ghi chép xuống, quay đầu lại giao cho Vương Thành hộ đạo giả đại nhân, để lão nhân ra người biết, tiên hoàng quân đoàn nguyên lai đều là hạng người ham sống sợ chết. Ngươi, hai đại hộ vệ tức đến cả người phát run, trong lòng có một vẻ hoảng sợ. Này nếu là Vương Thành hộ đạo giả biết rồi, không phải là cái gì việc nhỏ, không làm được đều muốn mắc lên tính mạng. Ầm ĩ cái gì thế? Thời gian này, công lao trong điện đi ra một vị oai hùng phi phàm nam tử. Cau mày, phát ra tiếng chỉ trích. Này không phải anh Võ Vương sao? Dương Huy nhất thời giận. Không phải trưởng lão không ở sao? Vì sao anh Võ Vương từ bên trong đi ra rồi? Làm can, hai đại hộ vệ sống lưng nhất thời thẳng tắp. Khinh bỉ nói. Đây chính là hiện tại công lao điện trưởng lão, phụ trách tất cả vật chất điều phối. Người cũng quá không có nhãn lực thấy, liền công lao điện trưởng lão là ai cũng không rõ ràng. Nếu như ta nhớ tới không sai, người anh Võ Vương hẳn là ở chiến trường chém giết. Làm sao hộ đạo giả đại nhân vừa mới đi, người liền trở thành công lao điện trưởng lão rồi? Dương Huy sắc mặt khó coi. Hắn có chút về quá vị, không trách vật tư chậm chạp không đúng chỗ. Hóa ra là tiên tộc giở trò quỷ. Đây là oán hận hộ đạo giả đối tiên Võ Vương trừng phạt quá nặng sao? Ngươi đây là đang chất vấn bản vương vẫn là nghi vấn hiện tại tiên môn thống soái? Anh Võ Vương khí thế ngập trời, lời nói rung trời động địa. Hiện tại tiên môn thống soái là tiên tộc đại nhân vật. Trước là Vương Thành hộ đạo giả, 10 năm này bản vương giết địch vô số, lập xuống chiến công hiển hách, trở thành công lao điện trưởng lão tính là gì? Anh Võ Vương ngạo nghễ nói, ngược lại là các ngươi tiên hoàng quân đoàn, năm gần đây có chỗ lười biếng, đừng tưởng rằng ỷ vào là hộ đạo giả bộ hạ cũ, liền cả ngày chuyện gì không làm mỗi ngày liền biết lĩnh tài nguyên, hưởng phúc lành. Hắn một câu nói, liền đem tiên hoàng quân đoàn làm thấp đi không còn gì khác. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007